chống lại đôi mắt phượng tĩnh mịch của Phong đang nhìn mình. Không hiểu sao trong bất giác sống lưng lại lạnh run. Trong đầu, chỉ xoay quanh một lời nói Phong đặc biệt hôm đó hắn bắt cóc Tô Mặc Nhi. Cách chương.